Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 577, sắp thay người lãnh đạo rồi. Theo trọng tài âm thanh hạ xuống, những kia chậm nửa nhịp, mới phản ứng được khán giả dồn dập phát ra khỏi núi hô biển gầm hoan hô. Âm lãng bắt đầu bao phủ toàn bộ sân bóng. Trọng tài chờ đợt thứ nhất hoan hô thoáng lắng lại. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Nhật Bản đội bên này trận đĩa. Nhật Bản đội vs nước Pháp đội. 3 thắng 1 phụ, đạt được thắng lợi. Thăng cấp lần này U17 World Cup thi đấu vòng bán kết. Ở Nhật Bản đội viên trong tai như tiếng trời âm thanh lần thứ 2 vang lên. Những kia còn ở chuẩn bị chiến tịch cùng đội ngũ bên trong cấp 2. Cấp 3 sinh nhóm, dồn dập tắt ra khó có thể che giấu mừng rỡ vẻ mặt. Đối với học sinh cấp 3 mà nói, lần trước bọn họ không có đạt thành mục tiêu. Ở khóa này đạt thành, cũng mà còn có cơ hội xung kích bọn họ 3 năm qua đều tha thiết ước mơ cúp quán quân. Mà đối với học sinh trung học tới nói, bọn họ mừng rỡ so với thi đấu còn chưa kết thúc. Còn có thể cùng phía trước càng mạnh hơn đối thủ tiến hành mới giao chiến quyết đấu. Toàn bộ sân bóng, duy nhất không có rơi vào hoan hô Hải Dương khả năng cũng chính là nước Pháp đội. Mãi đến tận hiện tại, trong bọn họ một ít đội viên đều còn có chút ngẩn ngơ. Đội trưởng Camui bị thua, chứng minh bọn họ lần này thua tương đương triệt để. Sân bóng trung gian trước lưới, Uesugi Yu cùng Camui nhẹ nhàng nắm chặt tay. Trải qua cuộc tranh tài này, hai người đối với lẫn nhau trong lúc đó đều trở nên rất là tán thành. Đặc biệt là Camui, dù cho Uesugi Yu hiện tại còn chỉ là một cái học sinh trung học. Thế nhưng triển hiện ra tennis khí phách nhưng là không thua với bất luận cái nào tuyển thủ nhà nghề. Lần so tài này sau, ta cũng sẽ chính thức bước vào nghề nghiệp võng đàn. Trước khi chia tay, Camui dùng Anh ngữ đối với Uesugi Yu nói rằng, lần này qua đi, hắn đối với con đường của chính mình lại có một cái càng rõ ràng nhận thức. Vì lẽ đó là thời điểm nên đi thế giới võng đàn thực tiễn hắn lý niệm. Uesugi Yu nghe ra hắn nghĩa bóng, có thâm ý khác liếc mắt nhìn hắn, cười nói, tin tưởng các ngươi sẽ không cô quạnh quá lâu. Hắn sẽ nói như vậy, là bởi vì hắn ở mọi phương diện đang từ từ bước hướng về đỉnh cao. Cũng là thời điểm chân chính tiến vào nghề nghiệp võng đàn đi tiến hành rèn luyện. Về thời gian tuy rằng còn không sánh được nước Đức đội cái kia 13 tuổi tốt nghiệp liền tiến vào. Nghề nghiệp võng đàn tiến hành tôi luyện đánh kép tuyển thủ Betty. Thế nhưng dù sao đánh đơn cùng đánh kép vẫn có khác nhau rất lớn. Camui nghe vậy, cụp mắt nở nụ cười. Ta sẽ vẫn chờ mong. Hai người khoát khoát tay. Từng người đi xuống sân đi. Trở lại bên sân. Uesugi Yu cái này then chốt tiên sinh tự nhiên chịu đến nhiều nhất hoan hô cùng thăm hỏi. Liên tục chiến thắng hai cái thế giới xếp hạng trước 4 đội ngũ đội trưởng. Đã đem hắn ở đội ngũ ở trong danh vọng cùng địa vị kéo đến khá cao vị trí. Mọi người mang theo vui sướng rời sân. Cũng trong lúc đó, Nhật Bản đội ở bát cường thi đấu lên chiến thắng nước Pháp đội tin tức liền như xuyên vào cánh. Lấy như bay tốc độ khuếch tán ra. Trong đó nhất là kinh điển một hồi. Cái kia chính là nước Pháp đội đội trưởng Camui. Đánh với lên Uesugi Yu thế giới này thứ nhất học sinh trung học thi đấu. Không ít đưa tin đem hai người cuộc tranh tài này làm tiêu điểm. Đồng thời cũng tiến một bước đem Uesugi Yu nhân vật này hướng về những kia quan tâm tennis người. Mở rộng đi ra ngoài. Nguyên bản những kia chỉ quan tâm nghề nghiệp thi đấu đám fan bóng. Giờ khắc này cũng hoặc nhiều hoặc ít có giải đến. Đang bị bọn họ xưng là tennis hoang mạc địa phương. Lại ra một vị cực kỳ lợi hại đời mới tuyển thủ. Nhưng mà, vẻn vẹn sau một tiếng, một cái khác sân bãi khác một cuộc tranh tài. Cũng là lấy để tất cả mọi người chút ngoài ý muốn hình thức. Hạ màn, đồng thời kết quả của cuộc so tài. Cũng là một phản thi đấu trước các lớn tạp chí truyền thông dự đoán. Nước Mỹ đội vs Thụy Sĩ đội. Đối mặt thế giới xếp hàng thứ 2 Thụy Sĩ đội. Nước Mỹ đội cuối cùng lấy 3 thắng 2 thua chiến tích. Thành công khóa chặt tứ cường còn lại 3 cái bên trong một cái tiêu chuẩn. trong đó thân là tuyển thủ nhà nghề Amateurs cùng nước Mỹ đội trưởng Rihard đại chiến 3 bàn. Cuối cùng 1-2 tiếc nuối thất bại. Tuy rằng cái tin tức này không có Nhật Bản đội cùng nước Pháp đội cái kia chàng đến như vậy kính bạo. Thế nhưng cũng quét mới nước Mỹ đội nhất thành tích tốt. Bọn họ hoàn thành nhiều năm tâm nguyện. Thành công đánh vào thế giới 4 vị trí đầu. Đồng thời, điều này cũng tiêu chí ở lần này World Cup thi đấu lên đã có 2 con Big 4 đội ngũ. Cuối cùng không có thể đi vào đến tứ cường. Tình huống như thế ở năm rồi xem ra. Hầu như là khó có thể tưởng tượng sự tình. Đối với này, Australia trong nước nổi danh nhất tennis báo chí còn đặc biệt vì này một kỳ trang báo gia tăng rồi. Một cái bắt mắt tiêu đề. Ngoặc kép, thanh thiếu niên võng đàn. Biến hóa lớn. Ngày thứ 2 báo chí đem bán. Còn chịu đến không ít tennis mê tranh đoạt. Nhiều năm sau, thậm chí có kẻ tò mò. Đem ngày này xưng là truyền kỳ sinh ra ngày. Dứt bỏ những kia nói sau. Đã tiến vào nghỉ ngơi trạng thái Uesugi Yu bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Bởi vì xế chiều hôm nay còn có 2 chàng bát cường thi đấu. Phần lớn người hoặc là đi xem so tài. Hoặc là liền tiến hành rồi tự chủ huấn luyện. Mà Uesugi Yu lần này cũng không có lại cố ý đi khảo sát địch tình. Mặc kệ là nước Đức đội đối thủ Hy Lạp đội. Vẫn là Tây Ban Nha đội đối thủ Bồ Đào Nha đội. Cũng không thể đối với trước 2 chi đội mạnh tạo thành uy hiếp. Dù cho đi hiện trường quan chiến, cũng căn bản không chiếm được quá nhiều tin tức hữu dụng. Huống chi, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Lúc này sân huấn luyện trên sân bóng. 2 đôi tổ hợp chính phân chia ở sân bóng 2 bên. Uesugi Yu cùng Atobe đứng ở một bên. Mà bọn họ đối diện nhưng là một con cười híp mắt lông trắng hồ ly cùng một cái khác mỉm cười khôi. Ngô Đại Hán, Đúc tiền bối, lần này liền xin nhờ ngươi. Uesugi Yu hướng về Đúc phất tay một cái. Sau đó đưa mắt nhìn sang một bên Neo. Thấy người sau nhẹ nhàng gật đầu. Biểu thị cũng không có vấn đề gì sau khi. Uesugi Yu lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hướng bên cạnh Atobe hơi mỉm cười nói. Đừng bản cái mặt, nói không chắc cùng ta đánh kép còn có thể có hiệu quả ngoài ý muốn. À. Bổn đại gia không phải là lưu ý cái này, mà là ngươi buổi sáng vừa đánh xong thi đấu. Có thể không nên ở chỗ này liên lụy bổn đại gia. Atobe sắc mặt nghiêm túc đánh giá một hồi Uesugi. Yêu, yên tâm, đợi lát nữa coi như là ngươi mệt ngã. Ta cũng không có vấn đề gì. Hừ hừ, Uesugi ngươi cũng thật là tự tin. Nếu ngươi đều nói như vậy, chấm ngoặc kép. Atobe dùng ngón tay nhẹ nhàng vỡ chính mình vợt bóng dây lưới. Sau đó nhìn đối diện 2 người nói rằng. Vậy liền bắt đầu đi. Đúng, Atobe, toàn lực ứng phó lên đi. Cái tên nhà ngươi, còn thật là khiến người ta nổi nóng. Nhìn sân bóng đối diện đột nhiên xuất hiện đạo kia kiên cường bóng người. Atobe nhất thời cảm giác mình cái trán gân xanh có chút thình thịch. Ném bóng dẫn đập. Atobe giơ tay ép một chút, liền đem tennis hướng về đối diện Tezuka ấn ép tới. Neo sắc mặt kiên nghị, biến ảo Tezuka không chút hoang mang bước ra 2 bước, ngăn ở tennis trước mặt. Hắn trở tay cắt gọt đem cầu đánh về, mặc kệ là cường độ vẫn là khống chế bóng, đều biểu hiện tương đương có trình độ, mà ở đối diện chờ đợi hắn, chính là Uesugi Yu quả quyết mà linh động bóng người. Bị Neo gây nên hỏa khí Atobe, có thể nói là hỏa lực toàn mở, dù cho là Tezuka lĩnh vực phòng thủ, nhưng cũng ở Atobe thứ nguyên chiều không gian nhìn kỹ dễ dàng bị ép. 2 bên ngay ở loại này có chút chưa quen thuộc hợp tác tình huống giao thủ mấy hiệp. Có điều biến hóa, rất nhanh liền bắt đầu rồi. Ong ong tương đương Neo thân hình một cái lay động. Đúc, cách mạng tốt đẹp thời khắc ngươi đều còn không chứng kiến. Làm sao có thể liền như vậy rời đi? Kamui cái kia tao nhã mà ung dung âm thanh xuất hiện. Trên sân bóng ngoại trừ Uesugi Yu, 2 người khác đều bị biến cố này dọa cho phát sợ. Đúc càng là hơi há hốc mồm, nhìn mình bên cạnh người. Thêm, Kamui, hắn có chút khó có thể tin. Có điều rất nhanh phản ứng lại. Không, Ngươi là Neo Huyễn Ảnh. Không trách hắn sẽ giật mình như thế. Theo hắn biết, Neo trước cũng không có cùng Kamui tiếp xúc qua. Nguyên lai, đây chính là ngươi kéo ta tới nguyên nhân. Atobe nhíu mày lại, có chút bất ngờ nhìn một chút bên cạnh mình chính mỉm cười Uesugi Yu. Vừa bắt đầu là, có điều, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu gật gù, ở nói được nửa câu thời điểm. Quay đầu vừa nhìn về phía Atobe, ngoặc kép, có thể còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch, cũng khó nói. Atobe nghe vậy, đầu tiên là có chút mộng, có điều làm Uesugi Yu thả ra một loại nào đó khí tức. Bị hắn nhận biết được thời điểm, trên mặt hắn vẻ mặt trong nháy mắt biến ảo lên. Đến đây đi, đều đừng xem, hiện tại Kamui còn chỉ là trình gà mờ, cần muốn chúng ta tiếp tục cho hắn tạo áp lực mới được. Nháy mắt, Uesugi Yu dục âm thanh lần thứ hai vang lên. Khoảng cách vòng bán kết chỉ còn dư lại 2 ngày. Cố gắng lợi dụng, có lẽ sẽ cho bọn họ đón lấy đối thủ một cái lớn vô cùng kinh hỉ. Chàng bên trong quán, đập bóng âm thanh không ngừng vang lên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.